Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1381, chương 1377 càng nhìn chúng Mộ Phạn. Diêm Lễ che chở Nhan Bạch rời đi Quý gia. Bởi vì Quý Bạch mặc ngầm đồng ý, đảo cũng không có người ngăn trở. Diêm Lễ thủ hạ đem Diêm Lễ cùng Nhan Bạch hộ ở trung gian. Một đường đi tới bên ngoài. Nhan Bạch đứng yên ở quý cửa nhà. Nàng quay đầu lại nhìn về phía sau Quý gia. Đen nhánh bầu trời đêm hạ bao phủ Quý gia giống như là một tòa sáng lên kiến trúc. Bên trong ánh đèn huy hoàng sáng ngời. Gara xuôi tay các màu siêu xe. Đứng ở cửa tiếp đãi người hầu cũng có vẻ cực kỳ có lễ. Cũng đúng là ở nàng đi ra Quý gia trong nháy mắt. Quý gia trong sân một thốc pháo hoa bay lên trời, đó là Tống Nhĩ Thượng Thiên pháo hoa. Thực hiển nhiên, 114 như cũ bị Quý Bạch mặc cấp nắm lưu lại. Muốn được đến thứ này, tựa hồ cũng không phải cái gì phí công phu sự tình. Nhan Bạch ngước mắt nhìn ánh lượng bầu trời đêm. Màu bạc ngân hà giống nhau pháo hoa, đen nhánh đồng tử nhiễm tinh quang sắc thái. Có vẻ phá lệ lộng lẫy, nguyên bản không có độ ấm con ngươi. Tựa hồ cũng nhiều vài phần độ ấm. Nàng khóe môi nhếch lên, là mặc mặc đâu. Diêm Lễ còn lại là thật cẩn thận mang theo Nhan Bạch ngồi vào xe. Thân phận của hắn cũng không đơn giản. Muốn hắn chết cũng quá nhiều. Chính là rất nhiều người đều khó có thể tiếp cận hắn. Nhưng thật ra Nhan Bạch sẽ trở thành những người đó hàng đầu mục tiêu. Hắn không dám không cẩn thận. Diêm Lễ nhìn Nhan Bạch, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Hắn ôn hòa mở miệng, Bạch Bạch, ba ba cảm thấy kết hôn là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Không thể dễ dàng liền hạ quyết định, cần thiết hảo hảo suy xét, không chấp nhận được chút nào qua loa, vì cái gì? Nhan Bạch ngồi ở Diêm Lễ trước mặt, nàng trong mắt rõ ràng lộ ra nghi hoặc biểu tình, cũng không giống làm bộ, nhấp môi cánh, phảng phất cũng không thể lý giải hôn nhân cái này từ ngữ ý tứ. Nàng ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói, hôn nhân. Đại biểu cái gì? Hôn nhân đại biểu cho. Sắp cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại người. Hắn đem cùng với ngươi. Đi qua nửa đời sau. Hắn hết thảy đều thuộc về ngươi. Ngươi hết thảy cũng đều thuộc về hắn. Đây là một cái ngươi hoàn toàn tín nhiệm người. Trên thế giới này không ai có thể đủ so các ngươi càng thân mật. Đây là hôn nhân. Diêm Lễ ôn thanh mở miệng, có một số việc chỉ có thể làm cha mẹ giáo, chính là Nhan Bạch trước nay liền không có chân chính ý. Nghĩa thượng cha mẹ, đã từng cha mẹ bất quá là đem nàng coi như công cụ. Như thế nào sẽ giáo thụ nàng này đó? Người khác cha mẹ sẽ thường thường cùng hài tử xúc đầu gối trường đàm. Giải quyết bọn họ trưởng thành quá trình phiền não, chính là Nhan Bạch cũng không có. Nàng luôn là khát vọng được đến một ít đồ vật, được đến ái, cha mẹ ái, đối cảm tình phương diện này, kỳ thật là chỗ trống, đã từng cho rằng thích có lẽ không tính thích, đã từng cho rằng ái có lẽ không xem như ái, nàng nghe Diêm Lễ nói. Nghĩ Quý Bạch mặc nếu là mặc mặc nói, Bạch Bạch, ta cảm thấy Quý Bạch mặc quá cố chấp, các người ở bên nhau sẽ rất nguy hiểm, Diêm Lễ ngay sau đó lại mở miệng. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Quý gia bên ngoài rời đi thân ảnh, trong đó Mộ Phạn thân ảnh đĩnh bạt tuấn lãng, chú mục vô cùng. Diêm Lễ kỳ thật là có điều tra quá một chút sự tình. Tỉ như ở hắn thất quyền thời điểm, những người đó phái sát thủ tới sát Nhan Bạch, cuối cùng lại bị Nhan Bạch phản sát. Những việc này đều bị Mộ Phạn phát hiện, dựa theo hắn cá tính, hắn bổn ứng bắt đi Nhan Bạch. Chính là hắn lại không có làm như vậy, tương đối với Quý Bạch mặc. Diêm Lễ nhưng thật ra càng vì xem Mộ Phạn thuận mắt. Bởi vì Mộ Phạn không bằng Quý Bạch mặc cố chấp, không bằng hắn nguy hiểm. Hắn tổng cảm thấy Quý Bạch mặc giống như là ngủ đông cự long. Thủ hắn bảo tàng Nhan Bạch, ai nếu dám cướp đi thậm chí mơ ước, hắn đều sẽ đem này xé dập nát. Ba ba chỉ hy vọng ngươi bình bình an an a. Hết chương.